Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, hết thảy đều là đáng giá. Đêm nay ngươi liền đi, mang ta lên Zangus, hiện tại duy nhất để lại đầu mối chỉ có Zangus. Ken đột nhiên mở mắt ra nói ra. Cái gì? Web kinh ngạc hỏi. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, người đêm nay mang ta lên Zangus rời đi trước Sinnoh địa khu. Ken nói ra, vậy còn ngươi? Web hỏi, ta hiện tại không thể đi. Người nghĩ tới ta vừa mới đăng ký tham gia Sinnoh League Lily of the Valley với lại cầm Relic Bat. Hiện tại liền rời đi Sinnoh địa khu, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, mà ngươi khác biệt. Tại liên minh không có cái gì thân phận, cũng không có đang tiến hành tranh tài hoặc là hẹn trước. Cho nên rời đi cũng không có gì không ổn. Gen nói ra, nhưng là ngươi, một mình ngươi. Web nói ra, câu kia, không yên lòng, thủy chung vẫn là cũng không nói ra miệng. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, bằng vào ta thực lực trước mắt, liền xem như thiên vương cấp nhân vật ta cũng có thể toàn thân trở ra. Với lại đối với tình huống trước mắt ta vẫn là có thể dự đoán. Ta muốn lần này Lily of the Valley phần lớn là không làm được. Dù sao lập tức đổ hai cái gym trainer. Đợi phong thanh qua, liên minh chính thức tuyên bố hủy bỏ lần này Lily of the Valley, ta liền thuận lý thành chương rời. Đi Sinnoh địa khu, Gen nói ra, đi, nghe ngươi, như vậy ta hiện tại nên đi nơi nào? Web hỏi, liền đi Orin Island cùng Tyson, quái tặc Golem tụ hợp đi, tới đó ngươi có thể dựa theo chúng ta đêm hôm đó kế hoạch thao tác. Ta sẽ cùng quái tặc Golem, Tyson nói cho ngươi thân phận, sau khi đến nơi đó hai người kia tạo điều kiện cho ngươi phân công. Thực lực của bọn hắn kém ngươi rất nhiều, không phục liền đem bọn hắn đánh phục. Hiện tại bọn hắn mỗi một bút doanh thu cùng ra sổ sách đều tại ta chỗ này. Ngươi cầm đi đi, nói xong Ken xuất ra một bộ điện thoại, chính là khóa lại tấm kia công cộng thẻ đài sổ sách. Còn có mỗi một bút Tyson phát tới giấy tờ tin tức. Đi, Web đón lấy điện thoại. Nàng rất rõ ràng, Ken có thể tín nhiệm người chỉ có mình. Hai người có đồng dạng mục tiêu. Là buộc tải cùng một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Chỉ có cộng đồng lợi ích. Nói xong, Ken đem Zangus phóng ra. Bàn giao một chút trong khoảng thời gian này nghe theo Web phân phó. Sau đó đem Golurk dẫn tới cái kia trứng Pokemon giao cho Web. Cái này Pokemon liền giao cho ngươi đi. Nếu như ta đoán không lầm hẳn là một cái hệ Rock Pokemon. Trong mỏ quặng bình thường là từ hệ Ground năng lượng, hệ Steel năng lượng cùng hệ Rock năng lượng tổ hợp mà thành. Golurk hấp thu hệ Ground năng lượng, Skarmory hấp thu hệ Steel năng lượng. Hiện tại đến cùng có thay đổi gì chúng ta còn chưa kịp nhìn. Nhưng là từ Rock gia tộc coi trọng như vậy, trình độ xem ra hiệu quả khẳng định là bất phàm. Về phần còn lại hệ Rock năng lượng khẳng định là bị cái này trứng Pokemon hấp thu. Các loại ấp trứng ra đến xem đến cùng có hay không bồi dưỡng giá trị đi. Có lẽ lại là một cái chủ lực cũng nói không chừng đấy chứ. Ken nói xong đem trong hành trang viên kia trứng Pokemon cũng giao cho Web. Như vậy người tiếp xuống có tính toán gì? Không có khả năng một mực đợi tại Hard Home City à? Web thu thập sẵn sàng về sau hỏi, ta chuẩn bị đi cùng Oreburg City phương hướng tương phản Veilstone City. Đạo quán nên đánh thì đánh, hết thảy như lúc ban đầu. Ken nói ra, Web gật gật đầu, Ken can đảm đã sớm không cùng tuổi của hắn thành có quan hệ trực tiếp. Ngắn ngủi mấy ngày trùng phùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn lần nữa phân biệt. Bất quá mặc dù người tại hai địa phương, cũng là vì cùng một mục tiêu, Web rời đi về sau, Ken cũng thu thập một chút đồ vật, tắm rửa tiếp tục chú ý Oreburg City thời gian thực thu hình lại. Sáng sớm ngày mai mình liền cưỡi thứ nhất ban đường sắt cao tốc đi hướng Veilstone City. Ken nằm ở phòng khách trên ghế salon, đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Bọn chúng bữa tối web là đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại nhất phấn khởi liền là Golurk. Ken nhìn một chút thân thể nó có thể lượng biến hóa. Trước kia còn tại ngực to như nắm tay tầng thứ 7 tấm chắn năng lượng. Đã bao trùm toàn bộ ngực, lên tới phần cổ xuống đến bẹt đùi bộ. Càng là thuận lợi đột phá thiên vương cấp bậc. Không chỉ có như thế, trước đó tích lũy đại lượng huấn luyện cũng tại ban ngày hấp thu khoáng mạch năng lượng thời điểm. Cùng một chỗ tuôn ra, trực tiếp đạt đến thiên vương trung kỳ. Đến thiên vương trung kỳ Golurk thực lực nhảy lên trở thành gần với ma mấu xoay tồn tại. Mặc dù Zangus cũng đạt tới thiên vương trung kỳ, nhưng là Golurk lên trời xuống đất còn có thể ẩn tàng thứ nguyên. Không gì làm không được. Chiến đấu khẳng định là Golurk thắng lợi. Cái này là thuộc về thiên vương trung kỳ Golurk thực lực lại có thể đạt tới thiên vương đỉnh phong. Về phần đi tâu mỗi ngày tiến hành huấn luyện dù cho tế bào phân liệt dung hợp gây dựng lại. Huấn luyện mình năng lực khôi phục. Huấn luyện của nó phương hướng cũng chỉ có cái này một cái. Oreburg City quáng nạn bên kia đã qua 2 đến 3 giờ thời gian. Liên minh đội cứu viện cũng tại xây dựng cơ sở tạm thời. Mặc dù có mới đội cứu viện đi đổi ca, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Về phần Cynthia cùng tứ đại thiên vương bọn hắn có thể làm cũng chỉ có cung cấp liên minh tốt nhất. Đội cứu viện cùng điều tra đội, sau đó liền là để Byron cảm nhận được liên minh ấm áp. Cái khác tạm thời cũng giúp không được cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể cáo biệt Byron. Thời gian tại từng chút đi qua. Byron gia tộc mình cũng phái ra đội cứu viện hiệp trợ mở đào. Nhưng là toàn bộ đường hầm vẫn là tiến hành tùy thời thăm dò. Để phòng nhân viên quá nhiều ngoại lực quá lớn mà tạo thành 2 lần đổ sụp. Như vậy đem tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhìn một chút Ken cũng liền ngủ mất. Cái kia hố sâu sâu không thấy đáy, mà lại là từ dưới đất một chút xíu than lún xuống dưới. Rọc mấy người bọn hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lấy như bây giờ đào móc tốc độ, thời gian 1 tháng cũng không đào được ngọn nguồn. Liền xem như sống cũng chết sớm. Nhiều nhất ngày mai một ngày không còn thu hoạch lời nói khẳng định là muốn cải biến phương án. Sáng ngày thứ 2 báo cáo liền là các đại thành thị quyên tới vật tư đến trợ giúp đội cứu viện. Thường ngày chi tiêu, nhưng là đối với gia đại nghiệp đại Rock gia tộc những vật này hoàn toàn có thể mình gánh chịu. Chỉ cần Rock còn sống đừng nói là những vật này liền là quyên ra ngoài 100 triệu cũng là hời. Hợt sự tình, Ken dậy sớm mang lên đồ vật, đã khóa đại môn, đón xe trực tiếp đi đường sắt cao tốc đứng. Giữa trưa Ken liền đã đi tới Wellstone City. Hiện tại Ken liền chỉ cần chờ đợi là được rồi. Ken đến Wellstone City thời điểm, Web đã tới Orin Island phần lớn đều. Cũng đã cùng Tyson cùng quái tặc Golem lấy được liên hệ. Buổi chiều Tyson sẽ đích thân đến phần lớn đều tới đón Web. Ken đã cùng 2 người bọn họ bàn giao đến rất rõ ràng. Web liền đại biểu mình. Các loại cái kia 2 tòa trên đảo Pokemon toàn bộ bắt xong về sau. Liền bắt đầu chuẩn bị tổ kiến Hunter Guild, hình thành mình tổ chức ngầm. Đối với cái này Hunter Guild chế độ Ken trong lòng sớm đã có quy hoạch. Nước chảy thành sông thời điểm liền có thể tuyên bố. Lệnh Web hưng phấn nhất tự nhiên vẫn là nàng Skarmory cũng trực tiếp đột phá tấn thăng đến thiên. Vương Trung Kỳ hoàn thành vượt qua thức tiến bộ, vẻn vẹn là 2 cái Pokemon hoàn thành đối thiên vương cấp bậc đột phá cái này thu hoạch. Liền để Ken cùng Web bí qua hóa liều sát hại Jim Trainer sự tình biến rất đáng được. Đây chính là hiện thực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.